Xin chào các bạn. Mình lại quay trở lại với thể loại cổ đại phá án và triều đấu giống như bộ đại đường nữ pháp y đây. Thật ra ban đầu mình định đọc một bộ truyện mỹ thuật có chút phá án kìa. Nhưng mà rồi mình nghĩ có lẽ sẽ có nhiều bạn thích nghe bộ này hơn cho nên mình đổi ý. Đọc bộ này trước. Truyện mỹ thuật sẽ hẹn lại một dịp khác. Nếu như các bạn đã từng yêu thích bộ đại đường nữ pháp y thì đừng bỏ qua bộ truyện này nha. Bộ này rất rất là hay và khác biệt so với những bộ truyện cùng thể loại. Thứ nhất là vì bộ truyện này nghiêm túc, không có nhí nhố, nhưng mà lại hài hước không chịu nổi luôn. Bao trùm toàn bộ truyện là một không khí trào phúng, đôi khi mỉa mai, với những màn bẻ lái hết sức là gắt gao và những câu nói khiến cho mình đang ghi âm mà phải tạm dừng để cười cho hết cơn, lấy lại bình tĩnh rồi mới có thể ghi âm tiếp được. Thứ hai là cách xây dựng nhân vật đặc sắc với tính cách rõ ràng, nhất quán từ đầu cho đến cuối truyện. Không có một nhân vật nào quá hoàn hảo, kể cả nhân vật chính. Cũng không có một nhân vật nào quá đen tối. Mình cảm thấy các nhân vật rất là sống động và rất là thật luôn đó. Mỗi một nhân vật đều có những ám ảnh, những bóng ma tâm lý chi phối hành động và suy nghĩ của họ, khiến cho họ phải vất vả, khổ sở. Nhưng đó cũng là động lực để cho họ sống và đi tới. Nữ chính Sở Giao là một cô gái tài mạo song toàn, trí nhớ siêu phàm, có tài mô phỏng tranh và chữ rất xuất sắc. Nhưng mà nàng lại có tật ở chân, di chuyển rất là bất tiện và thường xuyên đau đớn. Nàng là một người thông minh và lý trí, luôn muốn bảo vệ gia đình của mình. Nàng luôn khắc chế bản thân, che đậy con người thật sự của mình, chỉ biểu hiện ra ngoài những gì mà nàng nghĩ là thích hợp nhất. Nàng có một bí mật, đó là nàng có một sự cảm ứng mạnh mẽ với người anh trai song sinh tên là Sở Tiêu ngay từ khi sinh ra. Khi người này bệnh thì người kia cũng bệnh, người này bị ngã thì người kia kêu đau, một người phiền lòng thì người kia cũng buồn. Và kỳ lạ là mỗi khi người anh trai thấy máu ngất xỉu thì linh hồn của nàng lại nhập vào thân xác của anh trai. Cho đến khi anh trai khôi phục lại ý thức thì Sở Giao mới có thể trở lại thân thể của mình. Có điều, sự cảm ứng này lại giảm dần theo thời gian khi cả hai lớn lên. Và chính từ đây, những sự rắc rối bắt đầu cùng với diễn biến của bộ truyện. Nam chính Khấu Lẫm là một nam chính mà mình chưa từng gặp bao giờ trong những bộ truyện mình từng đọc. Chàng là thủ lĩnh cẩm y vệ, quyền cao chức cao, đẹp trai nhiều tiền, giỏi võ lại thông minh, phá án siêu phàm như Conan. Không sợ hoàng quyền, từ vua cho đến quan ai cũng từng bị chàng chơi khăm mà không làm gì được. Thậm chí là còn phải trọng dụng và cung phụng chàng, không có chàng thì không được. Nhưng mà chàng lại là người có xuất thân thấp kém, không học hành đàng hoàng, nếu như không muốn nói là thất học, viết chữ cũng không rành nữa. Và có một điều đặc biệt là chàng cực kỳ yêu tiền, yêu tiền hơn mạng, đến nỗi mà con mèo cưng cũng có cái tên thể hiện ra hết sở thích của chàng. Nó tên là Chiêu Tài. Bạn nghe truyện rồi thì sẽ thấy bái phục độ dày của da mặt chàng và khả năng moi tiền bá đạo không ai sánh bằng. Hai con người nam cường nữ cường đều cao ngạo và có cái tôi mạnh mẽ như thế sẽ gặp nhau như thế nào? Làm sao mà yêu nhau đây? Tình yêu của họ sẽ thành cái dạng gì? Các bạn hãy cùng đồng hành với mình để biết nha. Bộ truyện này khá là dài, có lẽ sẽ có khoảng gần 30 tập, mỗi tập sẽ kéo dài gần 2 tiếng. Bây giờ, mời các bạn bắt đầu nghe truyện. Bí ẩn đôi Long Phượng. Tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều. Edit Bà Còn. Người đọc Vi Miu. Chương 1. Mật chiếu. Đại Lương Vĩnh Bình năm 23 tại Kinh Thành. Đêm hôm trung thu, mưa rơi tầm tã kéo dài cho đến chạng vạng ngày hôm sau mới chịu giảm bớt. Mấy ngày sau đó trời vẫn mưa lâm râm,

đi hỏi một chút, trời xanh gió nhẹ như vậy, vì sao còn chưa khởi hành, đã chờ biết bao lâu rồi? Gia phó thưa, vâng. Mới vừa dời bước, lại bị Sở Giao gọi lại. Không cần, là muội phân phó Dương Thúc đi tìm chủ thuyền kiểm tra đối chiếu thân phận lai lịch của khách trên thuyền, vì thế mới bị trì hoãn. Sở Tiêu hơi ngẩn ra, hạ giọng hỏi. Muội lo lắng có người muốn hại chúng ta à? Sở Giao nói. Ra cửa hành tẩu cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Có thể dùng từ hại này hay không tạm thời chưa xác định, nhưng tình cảnh đích xác là có chút không ổn. Hôm qua nhận được thư phụ thân gửi tới, Sở Giao dùng tốc độ siêu nhanh thu thập hành trang, kiểm kê gia phó đi theo. Dự tính sáng sớm hôm nay sẽ đi đường thủy lên phía Bắc. Đừng nói hạ nhân của Sở Gia luôn biết giữ miệng kín mít. Vùng Tế Ninh không phải vô cùng rộng lớn, nhưng cũng không hề nhỏ chút nào. Thế mà, không hiểu tại sao chỉ mất có một ngày, tin tức huynh muội bọn họ phải về kinh đã lan truyền từ đầu đường đến cuối ngõ, mọi người đều biết. Thế là, một số người chuẩn bị đi ra ngoài, bèn tính toán muốn đồng hành với công tử và tiểu thư của phủ thượng thư để thiết lập giao tình. Tìm mọi cách, hoặc đem đường bộ sửa thành đường thủy, hoặc đem vé tàu đổi thành đi cùng một chuyến với bọn họ. Từ đó có thể biết được, chiếc thuyền này đã kín người hết chỗ. Dưới tình huống lộn xộn như vậy, chủ thuyền cũng không thể kiểm tra hết tất cả hành khách, khiến cho một số người thân phận không rõ trà trộn lên thuyền. Thêm vào đó, vốn dĩ Sở Giao dự tính dùng quan thuyền, nhưng bên phía quan dịch trả lời là mấy ngày trước quan thuyền liên tiếp bị mượn nên không có thuyền để dùng. Điều này càng thêm chứng thực có một cổ thế lực đang theo dõi hai huynh muội. Nói đúng ra là theo dõi Sở Tiêu với ý đồ gây trở ngại không cho ca ca vào kinh. Sở Tiêu không nhìn ra được những chuyện này, Sở Giao cũng không cần thiết nói tỉ mỉ với ca ca, khiến cho huynh ấy lo lắng. Vị tổ tông sống này mà lo lắng cũng chẳng làm được gì, không gây thêm phiền thì coi như là đã giúp nàng một đại ân rồi. Tiểu thư, ngoài cửa truyền đến một thanh âm cung kính. Vào đi. Quản gia Dương Thừa An của Sở phủ đẩy cửa tiến vào, đi thẳng đến bên người Sở Giao, cúi người nói nhỏ vào tai nàng. Tiểu thư, đã tra xong, ngoại trừ 16 người trong phủ chúng ta, 12 người của chủ thuyền khách nhân còn lại tổng cộng 67 người, trong đó có 58 người không có vấn đề. Sở Giao hơi chau mày. Nói vậy là, trên thuyền có 9 người không ổn. Dương tổng quản gật đầu. 9 người này trong tay tuy có giấy thông hành, nhưng khẩu âm không trùng khớp với nguyên quán nơi phát giấy thông hành. Thuộc hạ nhìn hổ khẩu của bọn họ đều có vết chai dày, sợ là người hàng năm tập võ. Hổ khẩu, tức là kẻ giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Sở Giao lặng lặng nghe, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Xem ra, đối phương không phải chỉ nghĩ cách gây trở ngại ca ca vào kinh, mà là tính toán hạ sát thủ. Bọn họ cho rằng ca ca mà chết, thì trên thế gian này sẽ không còn người nào có thể vẽ lại bức họa núi sông vạn dặm trong thời gian ngắn ngủn như thế. Nếu thánh thượng mất hết mặt mũi ở trong buổi quốc yến, vị trí thái tử 8-9 phần 10 sẽ thay đổi người. Đây là dựa theo sự phân tích sâu chuỗi của thánh thượng. Giao cho ngươi bảo quản một bức họa núi sông vạn dặm mà ngươi cũng có thể để mất đi, chẳng còn dám đem giang sơn vạn dặm giao cho ngươi hay sao? Người có khả năng được lợi nhất trong vụ quấy rối này, viên thủ phụ là kẻ thứ nhất bị hiềm nghi. Nhưng theo như phụ thân phỏng đoán, nếu viên thủ phụ đã tiến cử ca ca, thì tất nhiên hy vọng hắn có thể bình an không việc gì mà nhập kinh. Chỉ như vậy mới dùng được tội khi quân để lật đổ phụ thân của nàng. Vậy thì ở trong triều, còn có một thế lực nào khác ngoài viên đảng có khả năng cường đại, muốn mưu đồ phế bỏ thái tử, biết được mật chiếu của hoàng thượng? Có một người đáng giá để hoài nghi, đó là cẩm y vệ chỉ huy sứ Khấu Lẫm. Từ khi lập quốc tới nay, Cẩm Y Vệ vẫn luôn là cái tên có thể khiến cho hài nhi sợ hãi ngưng khóc đêm. Nhưng từ khi Cẩm Y Vệ được nắm trong tay vị thích xét nhà không thích giết người, môi vàng bạc không biết xấu hổ, khấu đại nhân này, Triệu Giả mỗi khi nhắc đến cái tên Cẩm Y Vệ, tóm lại là có chút thay đổi cảm nhận. Trong triều, quan viên từ nhất phẩm trở lên mà chưa phải đưa lễ nạp thái cho Khấu Lẫm thì có thể nói là hiếm như long phượng sừng lân. Đương nhiên, trong số đó có hơn phân nữa là bị hắn xảo trá tống tiền. Lễ nạp thái là lễ đầu tiên trong tam thư lục lễ của tục lệ hôn nhân thời xưa. Nạp thái có ý nghĩa là thu nạp những sính lễ mà nhà trai mang đến để thưa chuyện với nhà gái. Trong câu trên, từ lễ nạp thái được dùng để mỉa mai. Mỗi lần thượng triều, Tấu Chương buộc tội hắn bay đến tới tấp, gần như chôn luôn điện Thái Hòa. Thế nhưng, thánh thượng lại ngoảnh mặt làm ngơ. 6 năm trước, Khấu Lẫm bị bắt quả tang phạm phải đại sai. Rốt cuộc, thánh thượng áp không được nỗi tức giận của biết bao nhiêu người, đành phải phạt hắn mất chức điều tra. Ấy vậy mà, không đến nửa năm, trong cung liền xảy ra một cọc đại án. Từ phi tử cho tới tỳ nữ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử hơn 10 người. Thánh thượng đêm không thể ngủ, giận mắng chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ mới nhậm chức là cái thùng cơm. Mặc kệ quan viên ngăn cản, lại một lần nữa bắt đầu dùng Khấu Lẫm. Khấu Lẫm người này tuy tham tài vô độ, nhưng cũng thật có bản lĩnh. Chỉ cần hơn 10 ngày liền phá án xong. Tất cả quan lại trong lòng đều biết rõ ràng, trong lúc nhất thời không thể nào đụng vào hắn được. Mãi đến năm trước, một bách hộ của Cẩm Y Vệ địa phương gặp phải sự tình liên lụy đến Khấu Lẫm. Thế là trong triều lại một lần chưa từng đoàn kết như vậy đồng thanh khởi tấu. Thánh thượng cũng chỉ đành một lần nữa phạt hắn mất chức, bắt hồi nguyên quán để ăn năn. Sở Giao nghiêm túc hồi tưởng, Khấu Lẫm bị bãi quan là vào tháng 9 năm trước. Cho đến năm nay, án mất trộm của Đông Cung xảy ra vào tháng 8, thì khoảng cách chưa đầy một năm. Trong thư, phụ thân có nhắc đến, thánh thượng đã phát ra chiếu lệnh phục hồi nguyên chức cho Khấu Lẫm, tuyên y nhập kinh. Vậy thì, xét theo tình hình trước mắt, người được lợi lớn nhất trong vụ án này chính là Khấu Lẫm. Từ nay về sau, sợ là thánh thượng sẽ coi y như môn thần. Một khi y nhận nhiệm vụ, thì hoàng cung liền có thể đuổi hết yêu ma quỷ quái. Môn thần, tức là thần giữ cửa, được tôn thờ như người bảo vệ, giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào ngôi nhà qua lối đi chính. Nhưng nếu Khấu Lẫm đã đạt tới mục đích, đâu cần thiết phải hạ sát thủ với ca ca. Tiểu thư, Dương tổng quản đợi trong chốc lát mới mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Sở Giao. Chúng ta có muốn rời thuyền hay không? Sở Giao ngẩng đầu nhìn về phía quản gia hỏi. Dương thúc cho rằng nên làm thế nào? Dương tổng quản đề nghị. Chuyến này chúng ta rời đi quá mức hấp tấp, không bằng hãy quay về, viết thư cho cửu lão gia phái binh tới đó. Ông ta vốn định nói, đường thủy nguy hiểm quá cao, nên sửa lại đi đường bộ thì ổn thỏa hơn. Nhưng cúi đầu liếc mắt một cái về phía đôi chân tiểu thư giấu dưới chăn, bèn nuốt xuống lời sắp nói ra. Ngựa xe sóc nảy, tiểu thư chịu không nổi. Sở Giao suy nghĩ một chút rồi phủ định. Đoạn đường vừa đi vừa về thật tốn thời gian không ít. Ca ca phụng mật chiếu vào kinh, lòng thánh thượng đang nóng như lửa đốt, không thể nào trì hoãn được. Đổi một góc độ khác để suy nghĩ, chuyến này chúng ta rời đi hấp tấp thì đối thủ cũng phải hấp tấp chuẩn bị. Đi đường bộ quá mức sốc nảy, chúng ta ở trên thuyền cứ chú ý thêm một chút, đi một bước tính một bước. Đối phương tuy có 9 người, nhưng gia phó nàng chọn lựa mang theo cũng đều là người biết võ, mà cũng không phải hạng người hời hợt. Dương tổng quản không có dị nghị. Kiểm tra đối chiếu xong, thương thuyền rốt cuộc rời khỏi bến tàu. dọc theo kênh đào một đường đi lên hướng bắc. Hơn 10 ngày qua đi, trên đường thả neo ở mấy cảng. Có thêm khách lên thuyền, nhưng cũng có khách rời thuyền. Tới tới lui lui, đám người kia vẫn trụ lại, nhưng gió êm sóng lặng, không có bất luận dị trạng gì. Sở Giao càng ngày càng không xác định được ý đồ chân thật của bọn chúng. Chẳng lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều hay sao? Hay vẫn đang chờ người Sở Gia lơi lỏng phòng bị? Sở Giao đoán không ra, lo lắng sốt ruột kêu Dương quản gia mang tới bản đồ kênh đào từ Nam ra Bắc, cẩn thận nghiên cứu một phen. Nàng phát hiện, sau khi thuyền đi ngang qua Thương Châu không lâu, sẽ có một đoạn núi non hiểm yếu. Nàng bắt đầu hoài nghi, chính người trên thuyền này bất quá chỉ là nội ứng. Đoạn đường phía trước có lẽ đã thiết kế mai phục. Vô luận có phải nghĩ nhiều hay không, Sở Giao quyết định rời thuyền ở vùng phụ cận của Thương Châu, sửa lại thành đi đường bộ đến Kinh Thành. Thương Châu cách Kinh Thành không xa, sóc nảy mấy ngày nàng vẫn có thể chịu đựng được. Khi thương thuyền sắp vào bến đỗ, Sở Giao vì muốn để đám người kia chú ý nên cố ý rời phòng lên phía mũi tàu đứng chờ. Thật ra, căn bản chính là dư thừa. Mặc dù Sở Giao vẫn luôn nhốt mình trong khoang, nhưng Sở Tiêu không chịu ngồi yên. Hắn thường xuyên ở trên thuyền đi lại. Bá tánh bình thường đâu có bao giờ gặp được nam tử tuấn mỹ như vậy, diện mạo như tiên nhân đi ra từ bức họa. Đi đến nơi nào cũng làm cho mọi người không rời mắt được. Khách nhân trên thuyền, sau khi nghe nói hắn còn có một muội muội song sinh, trong lòng đã phát họa dung mạo của nàng một hồi lâu. Mà sau khi Sở Giao từ trong khoang thuyền đi ra, bao nhiêu ánh mắt của nam nhân đều không rời đi được. Đồng loạt cảm thấy những gì họ từng phát họa trong lòng thật sự vũ nhục một mỹ nhân như thế. Chỉ tiếc là một người thọt chân. Gương mặt Sở Tiêu đen kịch buông xuống lụa mỏng trên mũ rèm của muội muội, đi trước một bước che ở trước người Sở Giao. Sở Tiêu cũng không phải loại cổ hủ, hắn chỉ sợ muội muội rước lấy thương tâm khi bắt gặp ánh mắt tiếc hận của nam nhân và nét mặt vui sướng khi người gặp họa của nữ nhân. Đã qua bao nhiêu năm, Sở Giao sớm đã bắt độc bắt xăm, nhưng cũng không gạt đi ý tốt của ca ca, yên lặng đội mũ có rèm cẩn thận. Bắt độc bắt xăm nghĩa là trăm thứ độc cũng không xâm nhập được, ý nói chị đã miễn nhiễm với cái nhìn của người xung quanh. Dương tổng quản đi theo sau lưng, không tiếng động thở dài. Tiểu thư nhà mình nhìn như cành liễu ẻo lả yếu ớt, nhưng tâm tính thì vẫn như bàn thạch. Một cô nương tốt như vậy, nếu năm đó không gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, thì sớm đã là Đông Cung Thái Tử Phi. Nếu có tiểu thư bầu bạn bên người, không biết con đường tương lai của thái tử sẽ như thế nào. Ai cũng nói, tiểu thư không có phúc phận. Nhưng dưới nhận xét của Dương tổng quản, người chân chính có phúc mỏng phải là thái tử mới đúng. Sở Giao được thị nữ đỡ xuống thuyền, lực chú ý đều ở trên người một đám kia. Thấp giọng hỏi Dương tổng quản, bọn họ rời thuyền chưa? Dương tổng quản cũng thấp giọng trả lời, rời thuyền rồi. Quả nhiên không phải vì mình suy nghĩ nhiều. Sở Giao bất động thanh sắc, được thị nữ nâng đỡ khập khiễng đi đến đình hóng gió của bến tàu để nghỉ chân, chờ đợi gia phó vào chợ chọn mua xe ngựa. Mà đám người kia thế nhưng cũng không đi, công khai ngồi ở một ngôi đình hóng gió khác. Sở Giao tỏ vẻ trấn định, làm bộ như không biết, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một khắc trôi qua, chợt nghe thấy Sở Tiêu thật không kiến thức, hưng phấn la lên. A Giao, muội nhìn chiếc thuyền kia kìa. Sở Giao mở mắt, nhìn về hướng tay chỉ của ca ca, cũng hơi bị ngạc nhiên. Có một chiếc thuyền đang thong thả đi tới, không những là siêu to khổng lồ, mà thân thuyền còn nạm vàng rực rỡ, lóe sáng dưới ánh mặt trời khiến cho người ta đau cả mắt. Sở Tiêu kinh ngạc cảm thán xong, thuận miệng cười khẩy. Phẩm vị người này cũng thật tuyệt. Tim Sở Giao đang đập thình thịch trong lòng ngực, làm sao còn cười nổi. Trừ bỏ ngư dân, triều đình cấm thuyền tư nhân tiến vào kênh đào. Sở gia cũng có thuyền riêng, nhưng lần này nếu nàng ngồi tư thuyền vào kinh, tất nhiên sẽ có ngôn quan buộc tội phụ thân nàng. Do đó, người dám dùng thuyền vàng lại không sợ bị ngôn quan buộc tội. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một vị vừa mới phục chức phụng chỉ vào kinh tra án, chỉ huy sứ cẩm y vệ Khấu Lẫm. Nhưng vị Khấu đại nhân kia nguyên quán ở Dương Châu, nhận được thánh chỉ hồi kinh hẳn là đã gần 2 tháng trước. Dựa theo thời gian mà tính thì đã sớm nên vào kinh mới đúng, vì sao bây giờ mới chỉ đến Thương Châu? Sở Giao nhìn chằm chằm con thuyền vàng lớn như ngọn núi kia, ánh mắt dõi theo con thuyền thả chậm vận tốc cho đến khi ngừng lại bên bờ sông. Thuyền thả neo xong, một thiếu niên mặc như hài tử từ trong khoang đi ra. Vóc người thấp bé mảnh khảnh dị thường, y phục trồng trên người giống như là được treo trên cây gậy trúc. Chỉ thấy hắn dậm chân một cái là cả thân người nhẹ nhàng như chim bay vút lên đỉnh cột buồm, vui vẻ từ từ ngồi xuống hóng gió. Sở Giao vừa thấy thiếu niên này thì xác định ngay chủ thuyền là Khấu Lẫm, không thể nghi ngờ. Sở Tiêu nhìn lại, nói: người này hình như ta đã từng gặp ở nơi nào, hình như là Cẩm, là tổng kỳ trong nha môn của Cẩm y vệ Đoạn Tiểu Giang. Sở Giao thay ca ca nói ra thân phận của người kia. Tổng kỳ thật sự chỉ là một chức quan thất phẩm tép riêu, kinh thành quơ tay một cái là có thể vớt được một đống. Nhưng Đoạn Tiểu Giang lại là phụ tá đắc lực của Khấu Lẫm, chức nhỏ nhưng quyền to, danh tiếng vang dội trong kinh thành. Sở Tiêu tò mò, sờ sờ cằm, hỏi: là thuyền của Khấu chỉ huy sứ, làm thế nào lại đến sau chúng ta? Sở Giao cũng muốn biết nguyên nhân. Xuyên qua mũ rèm, nàng kín đáo liếc về phía đình hóng gió bên kia. Chính người vẫn luôn đi theo bọn họ từ Tế Ninh, vừa thấy cẩm y vệ xuất hiện, liền đứng dậy vội vàng rời đi. Sở Tiêu búng tay một cái trước mắt nàng để hấp dẫn lực chú ý. A Giao, thật trùng hợp Khấu đại nhân cũng đi kinh thành. Hay là ta đến thương lượng với y cho chúng ta đi cùng thuyền. Mỗi một đường lo lắng hải hùng, ăn không ngon ngủ không yên, đồng hành với cẩm y về thì cũng buông xuống cảnh giác đúng không? Nói xong sửa sửa ống tay áo liền muốn đi đến bờ sông. Sở Giao vội vàng ngăn lại: đừng đi. Sở Tiêu quay đầu lại chớp chớp mắt: muội sợ Khấu đại nhân gây khó dễ với chúng ta. Năm ngoái y bị đủ loại quan viên liên danh buộc tội, không phải muội đã nói là cha không có tham dự sao? Cha không tham dự buộc tội, nhưng lúc ấy bởi vì hình bộ thượng thư vì bệnh về hưu nên cha phải tạm quản lý hình bộ. Cha nắm trong tay tất cả chứng cứ phạm tội của thân tín Khấu Lẫm, tất cả đều do cha trình lên thánh thượng. Sở Giao nhìn về phía thuyền vàng, ngữ khí nhàn nhạt, nói tiếp: hơn nữa thuyền của y sợ là chúng ta ngồi không nổi. Ngồi không nổi? Chẳng lẽ y còn bắt chúng ta phải mua vé tàu? Lời nói vừa ra khỏi miệng thì Sở Tiêu hơi ngây người. Trong đầu hiện lên danh tiếng moi tiền của Khấu Lẫm, bèn có giác ngộ mà ngậm miệng. Không sợ Khấu Lẫm thu tiền vé tàu, sợ nhất chính là bước lên thuyền của y, một khi không cẩn thận làm rớt bể một chén trà, bị y dùng công phu sư tử ngoạm cường ngạnh, nói là trân bảo quý hiếm có trên thế gian được lưu truyền đến nay từ triều đại xa lắc xa lơ nào đó. Viên thủ phụ đã từng bị tống tiền như vậy, tức quá suýt nữa thì ngất xỉu. Bởi vì chuyện này mà Sở Tiêu lại không cảm thấy chán ghét Khấu Lẫm. Trong triều, đảng phái san sát suốt ngày lục đục với nhau. Có bao nhiêu đảng phái là thật sự vì lê dân bá tánh, không phải đều vì quyền thế và lợi ích hay sao? Để bọn chúng đụng phải loại người vô lại như Khấu Lẫm, có thể nói là ở ác gặp ác. Đương nhiên, Sở Tiêu cũng không phải là thích Khấu Lẫm. Sở Tiêu đối với những vụ tranh danh trục lợi không có hứng thú. Từ nhỏ, lập chí tòng quân, mộng tưởng dẹp yên giặc oa tạo phúc cho bá tánh, cho rằng ôm bầu nhiệt huyết như vậy mới là chuyện một nam nhân chân chính nên làm. Nhưng từ khi bị mắc chứng vận huyết,

bảo hộ Sở Tiêu là ý chỉ của Thánh Thượng. Hắn cho Sở Tiêu tới thì nhất định phải đồng ý cho Viên Gia nhét người vào Cẩm Y Vệ, bằng không phiền toái càng nhiều hơn. Hắn phải tay áo chửi động. Hai lão già kia đúng là hai cây gậy chọc, uế vật. Đoạn Tiểu Giang ngượng ngùng nói: tiểu nhân xem ra Viên Đảng và Sở Đảng cũng đánh giá ngài giống y chang như vậy. Ngươi lấy bọn họ ra so với ta. Khấu Lẩm cười lạnh: ta là gậy vàng, bọn họ cùng lắm là thứ gậy sắt vụn đồng nát thôi. Đoạn Tiểu Giang cúi đầu khom lưng: vâng vâng vâng, đại nhân là cây gậy vàng, là loại tỏa ra kim quang rực rỡ lóa mắt nhất. Sở Tiêu không phải là người chú ý ăn diện. Từ phủ thượng thư dọn vào nha môn Cẩm Y về chỉ mang đến 3 bộ thường phục cùng một bình rượu đựng đầy máu gà. Sau khi được một Cẩm Y về đưa đến nhà ở, bởi vì toàn bộ hành trình bộ mặt của đối phương đang xì xì, hắn rốt cuộc cũng biết mình được ở cách vách phòng của Khấu Lẩm. Trước khi rời nhà, Sở Giao vừa giảng giải qua cho hắn về quy củ của nha môn Cẩm Y về, hoặc nói cho đúng là quy củ của chính Khấu Lẩm. Nhà ở trong nha môn vốn dĩ chỉ cung cấp cho quan viên nghỉ chân khi thay phiên làm việc, nhưng nha môn Cẩm Y vệ của Khấu Lẩm liền trực tiếp mua hơn phân nửa con phố liền nhau để xây phòng. Đã là thủ hạ làm việc cho hắn thì nếu không phải kỳ nghỉ thì không được về nhà, chẳng khác biệt lắm với vụ đi tổng quân. Chỉ là Sở Tiêu cảm thấy chính mình càng giống ngồi tù hơn. Khoảng cách đến giờ tí còn sớm, trước tiên hắn chợp mắt trong chốc lát. Đến gần thời gian ước định với Sở Giao, hắn ngáp dài rời giường, lôi bình máu gà giấu dưới gầm giường ra đặt trên bàn. Vừa mở nắp, một mùi máu tươi nồng đậm bay ra khắp nơi. Tới gần giờ tí, Khấu Lẩm mới giải quyết xong việc cần làm trong ngày, vô cùng mệt mỏi trở về căn phòng hắn sống một mình. Hắn chợt nhớ lại, hình như đã 5-6 ngày qua hắn chưa từng chợp mắt, thân thể sắp đến cực hạn của sự chịu đựng. Vậy mà hắn vừa vào sân viện liền ngửi thấy một cổ máu tươi, trong khoảnh khắc quét sạch cơn buồn ngủ của hắn. Bỗng nhiên nhớ tới căn phòng này hôm nay Sở Tiêu mới vừa dọn vào, trong lòng Khấu Lẩm cả kinh, bước nhanh về hướng phòng của Sở Tiêu. Tới nửa đường hắn dừng lại bước chân, bởi vì từ trong phòng truyền ra một tiếng ngáp vui vẻ thoải mái, không có bất luận dị thường gì. Nhưng mùi máu tươi thật sự là từ trong phòng hắn truyền ra. Khấu Lẩm chau mày, thả nhẹ bước chân, tiếp tục tiến tới rồi dừng lại tại ngoài cửa phòng của Sở Tiêu. Thoáng do dự một chút, hắn liếm ngón tay, chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ, ghé mắt nhìn vào bên trong. Xuyên thấu qua phòng dưới ánh nến tối tăm, hắn nhìn thấy Sở Tiêu khom lưng đứng ở trước bàn, đôi tay nâng một bình rượu rộng miệng, liên tục hít sâu vào. Khấu Lẩm tuy nhìn không thấy, nhưng cũng đoán được chiếc bình kia đựng đầy máu. Cái tên công tử này đang làm cái khỉ gì thế nhỉ? Là một gã cổ quái ngửi máu để nâng cao tinh thần hay sao? Kết thúc phần 1. Phần 1 này đã giới thiệu đầy đủ hết xuất thân, bối cảnh, tính cách, tài năng, cũng như là những vấn đề rắc rối của phần lớn những nhân vật quan trọng trong bộ truyện. Các bạn có ấn tượng gì với nam chính Khấu Lẩm và nữ chính Sở Giao không? Đây chỉ mới là đoạn mở đầu, những cái hay của truyện sẽ dần dần được bộc lộ ở những phần sau. Các bạn đừng vội bỏ qua nha. Đối với bộ truyện này, các bạn cũng nhận ra là mình không đọc chuyển giọng giống như những bộ truyện khác, bởi vì mình cảm thấy bộ truyện này không quá nặng về cảm xúc. Việc không chuyển giọng cũng không ảnh hưởng lắm đến không khí của bộ truyện. Cộng thêm là mình muốn ra truyện nhanh hơn để các bạn khỏi phải chờ lâu, cho nên mình quyết định như vậy. Khi nghe thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy là giảm đi sự hấp dẫn hay không? Hãy cho mình biết nha. Phần 2 sẽ tiếp tục với rất nhiều bất ngờ và hài hước khó đỡ đến từ nam chính. Các bạn hãy đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.